Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, God Meat Thịt Thuần. Ngay trước khi dấu vết cuối cùng của mặt trời lặn chìm trong biển mây rực lửa, Sunny hít một hơi thật sâu và liếc nhìn Slayer, bị bao quanh bởi những làn khói ma quái. Cô ấy đang lau lưỡi kiếm của mình, cái bóng của cậu có vẻ tả tơi. Một chút, một cánh tay của cô ấy vẫn bị biến dạng và buông thõng. Áo giáp của cô ấy bị xé nát, và ngay cả tấm mạng che mặt của cô ấy cũng bị rách. Phía sau tấm mạng che mặt là một khuôn mặt mà Sunny bây giờ đã quá quen thuộc, khuôn mặt tuyệt đẹp của người phụ nữ cậu đã thấy trong các linh ảnh. Hay đúng hơn, một phiên bản của nó dường như được chạm khắc từ hắc thạch đen hoàn mỹ. Cô ấy là nữ thợ săn không ngừng nghỉ, có số phận là giết Demon of Fate. Quỷ kiểu số phận, ít nhất là cái bóng của cô ấy. Được rồi, ngay cả sau khi biết được sự thật không thể tin được về quá khứ của Slayer, Sunny vẫn nghi ngờ về tính xác thực của nó. Rốt cuộc, Weaver là bậc thầy của sự lừa dối. Liệu tên vô lại mơ hồ đó có thể lẻn một lời nói dối vào trò chơi mà anh trai họ thiết kế đầy trì, tiết lộ sự thật không? Cậu không biết, không phải là nó quan trọng. Thở dài, Sunny ném cái nhìn cuối cùng vào Slayer và ra lệnh cho bóng tối mở ra, kéo cô ấy vào sâu thẳm tối tăm của chúng. Một giây sau, cô ấy biến mất khỏi sườn núi bị tàn phá, ngay khi cây cầu thanh tao nối nó với Shrine of Truth. Đền thờ sự thật, xa xôi vỡ tan thành tro bụi. Hình bóng duyên dáng của cô ấy xuất hiện ở rất xa, trên mái nhà nghiêng của ngôi đền đang chìm dần. Cai đáp xuống đất gần Sunny khi ngọn núi rung chuyển. Những dòng sông dung nham chảy ra từ đỉnh núi vỡ nát của nó để thông báo kết thúc nước đi của Ash Domain, lãnh địa cho tàn. Cậu ta nhìn về phía tây với vẻ mặt kinh ngạc. Sunny, Sunny lại thở dài và ngồi dậy, dụi mặt bằng một tay còn hoạt động được của mình. Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười mệt mỏi. Đừng lo lắng, tôi không bỏ mặc tên tâm thần thường trú của chúng ta cho chết đâu. Khi nước đi kết thúc, cậu không còn cảm nhận được bóng tối bao phủ hồ dung nham nữa. Cậu cũng không thể nhìn thấy Slayer từ khoảng cách này, nhưng cậu biết rằng cô ấy đang ở đó, đứng một mình trên mái nhà của ngôi đền cổ xưa và nhìn cậu. Tôi có kế hoạch rồi, nên thư giãn đi. Cai ngập ngừng vài giây, rồi thở dài và ngồi xuống gần Sunny, đặt cây cung của mình xuống đất bằng một bàn tay run rẩy. Cậu ta trông hoàn toàn kiệt sức, đã kéo dây cung nặng trịch hết lần này đến lần khác với tốc độ ngoạn mục. Cai có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, vì vậy Sunny hỏi một cách lười biếng. Có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ hơi mất hồn. Bạn cậu nán lại một lúc, rồi nhún vai. Ồ, chỉ là chúng ta đã giết một vị thần khác. Những lần trước, chủ yếu là do cậu làm. Nhưng tối nay, Lady Slayer và tôi đã đóng vai chính. Tự nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ Will. Ý chí của cậu và những hy sinh chúng ta đã dâng lên Altar of Truth, bàn thờ sự thật, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đã giết một vị thần. Sunny nghiên cứu cậu ta một lúc, rồi mỉm cười. Đúng vậy, cậu đã làm được. Cai thở ra từ từ. Tôi chỉ cảm thấy như mình nên bị choáng váng và sốc bởi sự thật đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không bận tâm. Việc chứng kiến các vị thần sụp đổ dường như đã mất đi sự mới lạ của nó, dù nghe có vẻ khó tin đến đâu. Cậu ta bật ra một tiếng cười run rẩy. Sunny nhìn cậu ta im lặng, rồi lắc đầu. Ý tôi là, không phải cậu là người đã chiến đấu với một đàn Spy Messenger, sứ giả Spy, khi còn là một Slipper, người ngủ, sao? Và sau đó nhảy vào miệng một con rồng Transcendent, siêu Việt, khi là một Awaken, thức tỉnh, ồ, và sau đó là trò điên rồ cậu đã làm ở Vớt. tại sao cậu lại phải choáng váng? Chứ đừng nói đến sốc. Kai mỉm cười e thẹn và gãi đầu mũi. Đúng vậy. Tuy nhiên, bầy chuột ghê tởm này là một vị thần. Sunny nhếch mép cười, rồi liếc nhìn xung quanh, nhăn mặt trước mùi lông chuột cháy trong dung nham đang chảy. Nhân tiện nói đến chuyện đó. Này, hay là chúng ta nướng thịt thần nhé? Kai biến sắc mặt, gần như tái xanh. L lũ chuột, ăn chúng. C cảm ơn, nhưng không cần đâu. Sunny cười lớn. Hả? Tại sao không? Cậu biết đấy, chúng tôi chủ yếu ăn khẩu phần ăn đa năng ở ngoại ô, còn được gọi là khẩu phần chuột. Toàn là xin pay, bột tổng hợp và những chiếc bánh quy khô khốc, nhạt nhẽo nhất cậu có thể tưởng tượng, cộng thêm một bộ lọc nước dùng một lần. Vì vậy, tôi thực sự luôn muốn nếm thử một con chuột thật. Tuy nhiên, chuột thật là một mặt hàng hiếm, những đứa trẻ mạnh hơn đã săn lùng chúng trước khi những người còn lại trong chúng tôi kịp làm. Nhìn xung quanh, Sunny hít vào mùi hôi thối kinh tởm của lông cháy và mỉm cười. Nhìn xem tôi đã đi được bao xa. À, ước mơ có thành hiện thực. Kai nghiên cứu cậu ta một lúc, rồi gượng gạo nở một nụ cười lịch sự. Vậy thì, tất cả là của cậu. Cứ tự nhiên, tôi không muốn cản trở việc thực hiện ước mơ của cậu đâu. Sunny khịt mũi. Thật kén chọn, Kai đã không muốn ăn hài cốt rách nát của cơ sượt monster. Quái vật bị nguyền rủa, bởi vì cách chết của nó quá kỳ lạ, và cả hai nửa của xác chết gớm ghiếc đều quá kinh tởm. Và bây giờ, cậu ta cũng từ chối ăn những con chuột hoàn toàn ổn. Nếu có hơi bị nguyền rủa một chút, không có cách nào làm hài lòng gã đó. Sunny nhìn Kai một cách trách móc. Rồi đứng dậy và phủi bụi quần áo rách nát của mình. Tùy hiệu thôi. Tuy nhiên, tôi đói rồi. Sunny có thể cùng suy nghĩ với Kai về xác chết kỳ lạ của cơ sượt monster. Quái vật bị nguyền rủa. Nhưng cậu sẽ không kìm hãm bản thân tối nay. Red King, vua chuột, tội nghiệp chưa bao giờ xoay sở để thỏa mãn cơn đói của mình. Vì vậy, chỉ có đúng đắn khi tôn vinh ký ức bị nguyền rủa của nó bằng cách thỏa mãn cơn đói của cậu. Cậu tìm thấy bức tượng nhỏ Beast, dã thú, trong khi lùng sục tìm thịt chuột. Và một lúc sau, cậu cũng tìm thấy sâu sát, mảnh linh hồn, duy nhất do Red King, vua chuột, để lại. Nó đã bị chôn vùi dưới trận lở đá, nơi bây giờ bị dung nham nhấn chìm. Nhưng Sunny đã lấy lại viên pha lê nhỏ bé mà không gặp nhiều khó khăn. Thịt chuột hóa ra bị bệnh, và có lẽ thậm chí còn bị nguyền rủa. Tuy nhiên, nó vẫn ngon, và Blood Whip, kết cấu máu, đã nhanh chóng xử lý các chất gây ô nhiễm. Nhìn lại, có lẽ tốt nhất là Kai đã từ chối tham gia vào việc tiêu thụ thịt của vị thần bị giết. Còn nhiều hơn cho Sunny. Bản năng sinh tồn của cậu ta thực sự nhạy bén, hay của mình đã hoàn toàn cùn mằn rồi? No nê và hài lòng, Sunny trở lại sườn phía tây của ngọn núi lửa mới sinh và ngồi xuống gần Kai để ngắm mặt trời mọc. Hành động cuối cùng của Ariel Game sẽ được quyết định một khi nó diễn ra. Hết chương.